Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 25, thụ thương, không khí chung quanh bên trong tràn ngập ăn thi trùng trên thân hư thối khí tức. Tại chiếu sáng bổng dưới, chỉ thấy cách đó không xa một gian to như vậy mộ thất bên trong lóe ra mấy đạo bóng đen. Ti Tĩnh cảm thấy nhìn quen mắt. Liền buông lỏng ra đường đình tay, trực tiếp đi ở phía trước. Ti Tĩnh lách mình vừa trốn, lại chỉ thấy hình vuông mặt nam nhân bỗng nhiên ngã sấp xuống ở trước mặt nàng. Còn hung hăng lật qua lật lại tại bắt mặt, chỉ chốc lát đem hắn mặt bắt ra trận trận vết máu. Dọa đến lão đầu chọc mấy cái kia lập tức lui về sau. Nam nhân một mực lăn lộn trên mặt đất, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận khàn giọng âm thanh. Gương mặt kia rất nhanh liền bị hắn bắt máu thịt be bét. Ti Tĩnh lập tức hay dùng một cây ngân châm bắn vào hắn tâm khẩu. Người sau liền lập tức trực lăng lăng nằm tại kia không động. Tấm kia máu thịt be bét mặt khuếch tại lão đầu chọc mấy người nghiêm trọng phá lệ làm người ta sợ hãi, bọn hắn nuốt một cái yết hầu, có chút hoảng sợ mắt nhìn Ti Tĩnh, không tự giác liền lui về sau, tựa hồ không có nghĩ đến cái này xinh đẹp tiểu cô nương còn là một giết người không chớp mắt chủ. Ti Tĩnh không để ý đến bọn hắn, trực tiếp tại năm người trên mặt đổ chút vôi phấn, trong chốc lát trên mặt hắn liền nhao nhao toát ra một chút nhỏ bé đầu hình côn trùng. Một bên Tư Tấn cũng nhíu nhíu mày. Đây là cái gì xung đột mới đưa đến đối phương muốn hạ loại này ngoan thủ. Sau 4 tiếng nam nhân này liền sẽ tự mình tỉnh lại. Không phải nếu là không phong bế hắn huyệt đạo, hắn sớm muộn sẽ đem mình trong mắt đều chụp ra. Ti Tĩnh cũng cảm thấy đối phương quá mức ác độc, dĩ nhiên dùng như thế tra tấn người biện pháp. Cẩn thận một chút, Tư Tấn hướng đám người dặn dò một câu, liền xuất trước vào mộ thất. Ti Tĩnh cũng muốn bước nhanh đuổi theo, nhưng Đường Đình lại đột nhiên giữ chặt nàng cánh tay, đi theo liền đem đầu kia mặt dây chuyền đưa tới. Ta không cần cái này, dứt lời. Ti Tĩnh chính muốn nói cái gì, lại thấy đối phương dĩ nhiên đi ở phía trước. Thấy thế, nàng đành phải đem mặt dây chuyền cất kỹ, theo thật sát sau lưng bảo hộ hắn. Tiến mộ thất, chỉ thấy trên mặt đất nằm mấy cái lăn lộn nam nhân. Triệu chứng cùng bên ngoài cái kia giống nhau như đúc, mà cái kia một nam một nữ chính là trước kia tại Chu Gia Thôn gặp được hai người kia. Lúc này bọn hắn đang cùng trước đó bên hồ thanh niên trẻ tuổi kia giằng co. Nam cầm trong tay một cái màu nâu bát, hẳn là lão đầu chọc nói cái kia chén. Nhìn thấy một đoàn người đến, thanh niên trẻ tuổi kia cầm trong tay một chiếc gương đột nhiên cười cười. Từ sư phó, hai cái này kẻ ngoại lai vô thanh vô tức liền xông vào địa bàn của chúng ta. Một điểm quy củ cũng không có, không biết có ý đồ gì. Hắn rõ ràng liền là nghĩ mượn đao giết người. Bất quá Tư Tấn lại cũng chỉ là lạnh giọng cười một tiếng. Bọn họ có phải hay không kẻ ngoại lai ta không biết, nhưng ta biết là các ngươi bắt đồ đệ của ta. Dứt lời, nam tử trẻ tuổi lại lơ đễnh nhếch nhếch khóe miệng. Đều là hiểu lầm. Lúc trước cô bé kia té xỉu tại trong rừng trúc, chúng ta đi ngang qua có chút không đành lòng, là tốt rồi tâm đem nàng cứu trở về đi, nàng tùy thời đều có thể đi, nói hưu nói vượn. Ti Tĩnh nhẹ hừ một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút ra ngoài, ngươi nhìn ngươi mệnh cung có hắc khí vờn quanh, có thể thấy được đại họa sắp tới. Ngươi như không nhanh chút bảo trọng tự thân, hôm nay tất có đại họa. Ti Tĩnh chưa từng gạt người, nàng thật chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bất quá đối phương hiển nhiên có chút không cao hứng, nhịn không được suy cười một tiếng. ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Ti Tĩnh trên thân. Tiểu nha đầu, còn nghĩ cho ca xem tướng. Ca ra hộn thời điểm ngươi sợ lông còn không có dài đủ. Đằng sau Đường Đình đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, khâu nhẹ khâu nặng quét thanh niên trẻ tuổi kia một chút. Bên cạnh một người áo đen tâm lĩnh thần hội móc ra một cây thương. Phanh, một tiếng súng tiếng vang lên tại to như vậy mộ thất bên trong. Nam tử trẻ tuổi ôm ngực nằm trên mặt đất, chảy nhỏ giọt máu tươi từ nàng khe hở bên trong chảy ra. Trong cặp mắt tràn đầy không dám tin. Không thể nào, đạn làm sao có thể đánh chết hắn. Bất quá không bao lâu, hắn liền mang theo sự nghi ngờ này triệt để sai lệch đầu. Con mắt vẫn như cũ trợn lão đại. Một màn này có thể nói là đem tất cả mọi người kinh đến. Bao quát Trình ra mấy người kia đều là liên tiếp lui về phía sau. Cảnh giác quét mắt Ti Tĩnh bọn người. Lúc này, áo đen nam đột nhiên tiến lên một bước, khẩu súng thu hồi lại. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua đối diện đám người kia một chút. Nơi này tất cả mọi thứ đều là lão bản của chúng ta. Ai cũng không thể mang đi, lạnh lùng giọng nam quanh quẩn tại trống trải mộ thất bên trong. Một nam một nữ kia cũng nhìn nhau, có chút kiêng kỵ nhìn về phía Đường Đình một đoàn người. Người khác không biết, hắn lại biết kia cũng không phải bình thường đạn. Đây chính là chuyên môn dùng để đối phó người tu hành. Ti Tĩnh một mặt ngu ngơ nhìn xem bên cạnh Đường Đình. Con mắt trợn lên lão đại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Quả nhiên là đại họa sắp tới sao? Gặp nàng nhìn mình, Đường Đình quét mắt bên kia Từ Tấn. Người sau lấy lại tinh thần, lập tức giải thích, cái này Trình Trị kỳ thật đã hơn 50. Bất quá những năm này vẫn luôn tại dùng sử nữ máu tươi đến thái âm bổ dương. Không biết tai họa nhiều thiếu nữ tử. Người này chết không có gì đáng tiếc. Ngươi không cần để ở trong lòng, dứt lời. Ti Tĩnh lập tức biến sắc. Nhìn cỗ thi thể kia ánh mắt cũng lộ ra cỗ tức giận. Dạng này xuất sinh, thật hẳn là hạ 18 tầng địa ngục. Chúng ta cũng muốn đi a. Thế nhưng là các ngươi nhìn trở lại đường đã sớm không đúng. Cái này muốn làm sao ra ngoài? Trình ra mấy người kia đều là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Nghe vậy, Từ Tấn cũng quay đầu mắt nhìn đường. Một bên lão đầu chọc lập tức giải thích nói. Không sai, chúng ta vừa mới cũng xoay chuyển thật lâu. Đường trở về đã sớm rối loạn, cũng không biết là đụng cái gì ta. Đường Đình ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía một bên Từ Tấn. Người sau ngừng tạm, mới lên trước một bước xông một nam một nữ kia nói: các ngươi là ai? Nam nhân tựa ở bên tường ánh mắt lạnh lùng. Đối mặt Từ Tấn đặt câu hỏi cũng chỉ là thản nhiên nói: ngươi còn chưa xứng biết, không nghĩ tới đối phương phách lối như vậy. Từ Tấn cũng có chút không cao hứng. Lúc này Ti Tĩnh đột nhiên tiến lên một bước, có chút không vui nhìn về phía hai người. Tơ máu trùng loại này sinh sôi cực nhanh đồ vật, các ngươi liền không sợ hại người hại mình. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử kia cũng có chút lơ đãng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vốn là bọn hắn muốn giật đồ, loại nào kiểu chết có gì khác biệt, khả năng Từ Tấn chưa hề nhìn thấy lớn lối như thế hai người. Lập tức liền từ trong túi xuất ra một cây cành cây khô. Thấy thế, nam tử kia lập tức cũng từ trong tay áo bắn ra một đầu dây dài. Ti Tĩnh vừa muốn nói cẩn thận, nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Toàn bộ mộ thất đột nhiên lay động kịch liệt lên. Không biết là ai giữ nàng lại tay. Nàng bỗng nhiên đầu nện vào một mặt tường bên trên. cả người không biết lăn rơi xuống địa phương nào. Khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, chung quanh đen kịt một màu, nàng phía sau lưng không biết bị cái gì bắt, đau mười phần khó chịu, liền ngay cả ngồi cũng không ngồi nổi tới. Từ sư phó, nàng hướng bốn phía hô một tiếng, nhưng chung quanh lại tạo nên trận trận hồi âm. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên phát ra một vệt ánh sáng sáng. Ti Tĩnh đưa tay ngăn cản con mắt, đã thấy trước mặt đứng đấy cái thân ảnh quen thuộc, Đường tiên sinh. Nàng kinh ngạc quét mắt mắt bốn phía, lại thấy chung quanh là căn bản không nhìn thấy bờ, tựa như là một ngôi đại điện, sáng người có hạn nàng cũng không thấy được gì, nhưng những người khác lại thật sự không thấy. Chỉ có Đường Đình cầm chiếu sáng bổng ngồi xổm ở trước mặt nàng. Chúng ta là từ phía trên đến rơi xuống, Đường Đình nói liền nắm chặt nàng cánh tay chuẩn bị đưa nàng kéo lên, bất quá không đợi Ti Tĩnh dùng sức, nàng liền đau cái trán ứa ra mồ hôi, không giống với Đường Đình trên thân sạch sẽ, nàng quần áo trên người bị nát phá mấy đạo lỗ hổng. Nghe được nàng hút không khí âm thanh, Đường Đình lập tức ở trên người nàng quét lược, chỗ đó đau, chung quanh trống rỗng, sáng ngời chiếu cùng chỗ đứng thẳng một cây to như vậy hình trụ. Ti Tĩnh ngồi dưới đất chậm rãi cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ không khỏi bắt đầu dần dần phát nhiệt, cuối cùng cũng chỉ là lẩm bẩm nói, lưng, nói, Đường Đình cầm chiếu sáng bổng vừa chiếu, đã thấy nàng phía sau lưng đã thấm đầy máu tươi, đã đem quần áo thấm thanh màu đỏ thẫm mờ ni hắn giữa lông mày nhíu một cái, nhìn xem nàng nghiêm túc nói, ta muốn nhìn lưng của ngươi, dứt lời, Ti Tĩnh lập tức kích động lắc đầu, không, không được, nam nữ thụ thụ bất thân, gặp nàng nhỏ mặt tưởng hồng, Đường Đình có chút dở khóc dở cười, đành phải góp qua đầu nghiêm túc nhìn xem nàng, chỉ cần chúng ta tâm như chỉ thủy, tự nhiên không sợ những cái kia lễ nghi phiền phức, có thể Ti Tĩnh vẫn còn có chút khó chịu. Mặc dù biết người ta là hảo tâm, nhưng nàng còn là có chút xấu hổ. Chung quanh trống rỗng, Đường Đình cầm qua nàng cái túi, từ bên trong xuất ra một quyển băng gạc, một bên ngẩng đầu nhìn nàng mắt, thấp giọng nói, ngươi cũng nhìn qua ta nói gì không, ngoặc kép, hết chương.